Đại Mộng Chủ, chương 468, biến nguy thành an, góc truyện audio.com, dịch, Độc Lữ Hành. Thẩm Lạc nghĩ đến đây, lúc này quyết định tu luyện thuật này, liền nhắm hai mắt bắt đầu nhớ lại thần thông này. Sau một phen suy nghĩ, Thẩm Lạc chậm rãi mở hai mắt ra, trên mặt hiện lên vẻ do dự, không khỏi tự lẩm bẩm. Lúc trước không xem kỹ, rốt cuộc là hạng người gì, mới có thể khai sáng ra thần thông đại khai bác thuật ly kỳ bực này, đây làm sao? Giống như loại tự ngược đãi vậy. Sở dĩ Thẩm Lạc sợ hãi thán phục như vậy, chính là vì phương pháp tu luyện đại khai bác thuật này hết sức kỳ lạ, nó giống với đầu bếp xóc thịt trâu, cần người tu hành dẫn pháp lực làm đao, cắt chém xương cốt vân ra cùng kinh mạch mạch máu của mình. Thông qua từng bước một phá giải nhục thân của mình tiến tới tái tạo huyết nhục vân ra, đồng thời không ngừng lặp lại hành vi như vậy, mới có thể đạt tới tùy tâm chữa trị tổn thương bản thân, tiến tới hiển hóa ra moi tim không chết, gãy chi trùng sinh. Trước khi tu luyện thuật này, còn cần phải tu luyện thuần dương kiếm quyết nuôi ra một tia thuần dương kiếm khí tinh thuần. Trong thuần dương bảo điển có nói, dương khí ra, vạn vật sinh. Đối với tuyệt đại đa số sinh linh thế gian, dương khí chính là gốc rễ sinh sôi, căn bản sự sống, bản thân hấp thu hết thảy, cũng là vì vận hóa thành tinh dương khí. Mà đầu nguồn đại khai bác thuật tiến hành chữa trị lực lượng nhục thể chính là thuần dương kiếm khí này, thông qua dương khí sinh sôi, kết hợp bí thuật đặc thù kích thích đạt tới quá trình tái sinh máu thịt. Dù sao trong hiện thế đã ẩn dưỡng ra một đoàn thuần dương kiếm phôi, hiện tại tu tập một chút công pháp thuần dương kiếm quyết chờ sau khi trở về sẽ có ích lợi, có thể đạt được thành tựu cũng khó nói. Thẩm Lạc âm thầm suy nghĩ, hạ quyết tâm xong, hắn liền nhắm mắt khoanh chân, bắt đầu điều tức. Sau một lát hắn cố nén cánh tay đau nhức kịch liệt, hai tay trước người hợp lại thành trường, tiếp theo chia ra trên dưới, tay trái chỉ thiên khung, tay phải chỉ đại địa, cổ tay vẫn như cũ dính chặt cùng một chỗ, lấy thế thiên nhân tam tài tương liên làm kiếm quyết, trong lòng mặc niệm khẩu quyết thuần dương bảo điển. Pháp quyết thuần dương, hóa khí là tinh, hóa dương là cương, nạp linh ở ngoài, giấu thần vào trong. Theo công pháp vận chuyển lên, lông mày Thẩm Lạc hơi nhăn lại, quanh thân bắt đầu xuất hiện một cảm giác khô nóng. Trong lòng của hắn biết rõ, đây chính là pháp lực tự điều động, dấu hiệu dần dần chuyển hóa làm dương cương chính khí. Ngay sau đó, bốn phía tựa hồ có tiếng gió vang lên, từng đạo bạch quang mông lung từ bốn bề tụ lại, hóa thành từng luồng thiên địa linh lực mang theo phong duệ chi khí, bao phủ quanh Thẩm Lạc. Mi tâm hắn hơi động một chút, thể nội pháp lực bắt đầu dựa theo công pháp vận chuyển từng chút xíu lên, trong đan điền tạo thành một vòng tròn kỳ lạ ung dung xoay tròn. Mà thiên địa linh khí chung quanh hắn tựa hồ cũng bị pháp lực thể nội ảnh hưởng, bắt đầu vận chuyển quanh thân hắn. Có chút kỳ lạ là, dòng thiên địa linh khí này cũng không phải vờn quanh vòng xoáy, mà là thiên địa linh khí lấy người hắn làm trung tâm tạo thành một vòng tròn mơ hồ ung dung chuyển động. Theo hai vòng tròn này vận chuyển càng ngày càng giống nhau, Thẩm Lạc bỗng nhiên cảm thấy bản thân tựa hồ cùng thiên địa tương dung với nhau, trong vòng tròn màu trắng vờn quanh ngoài thân hắn, bắt đầu có từng tia từng sợi linh khí xuyên thấu qua lỗ chân lông, rót vào trong cơ thể. Góc truyện audio.com, hắn, lúc này hắn cảm thấy quanh thân đau đớn một trận, phảng phất những lỗ chân lông kia như bị vô số cương châm bén nhọn đâm thủng. Thẩm Lạc cắn chặt hàm răng, chịu đựng cảm giác khó chịu này, tiếp tục dẫn dắt cỗ thiên địa linh khí mang theo cỗ túc sát này tiến vào thể nội. Nhưng mà nguồn lực lượng này sau khi tiến vào trong cơ thể hắn, cũng không nghe theo hắn tụ lại đan điền, ngược lại như đảo khách thành chủ tự lưu truyền trong kinh mạch Thẩm Lạc. Khi nguồn lực lượng này chạy đến thủ tam âm kinh cùng thủ tam dương kinh trên cánh tay, Thẩm Lạc lập tức cảm thấy trên cánh tay truyền đến một cảm giác tê dại đau đớn. Loại cảm giác này mặc dù cũng không chịu nổi, nhưng so sánh với lúc pháp lực chảy vào, vẫn không khó chịu như vậy. Dương cương thường theo, pháp khí thường độ, hình mạch không ngưng, khí vận từ linh. Thẩm Lạc ngâm tụng pháp quyết tăng tốc vận chuyển pháp lực trong đan điền. Vòng tròn màu trắng ngoài thân cũng theo đó cực tốc lưu chuyển, càng nhiều thiên địa linh khí xuyên vào thể nội Thẩm Lạc bắt đầu như đục núi mở đường, đả thông các nơi kinh mạch bị chặn trong cơ thể hắn. Chỗ ứ chắn nghiêm trọng nhất chính là sáu đầu kinh mạch trên hai tay, tự nhiên là chỗ linh khí công phạt tập trung nhất. Theo càng ngày càng nhiều thiên địa linh khí không ngừng tụ lại, thần sắc Thẩm Lạc cũng càng thêm khó coi. Bất quá lần này hắn có thể cảm nhận được những kiếm khí còn sót lại trong thể nội kia cùng nguồn lực lượng này tương xung không quá mãnh liệt, tựa hồ muốn đẩy ra cũng không phải là hoàn toàn không thể. Thế là, hai mắt hắn nhắm nghiền, cắn chặt hàm răng, thần thức bảo vệ chặt linh đài, toàn lực vận chuyển thuần dương kiếm quyết. Thời gian như từng giọt nước trôi qua, cũng không biết qua bao lâu, quần áo toàn thân Thẩm Lạc đã sớm bị mồ hôi thấm ướt, trên mặt hiện ra ửng hồng, hai mắt bỗng nhiên mở ra. Trong miệng hắn phun ra một ngụm máu tươi, như một mũi tên huyết sắc bắn thẳng ra, đánh vào trên màn sáng bao phủ kim tháp, dẫn tới màn sáng kia kịch liệt run lên.